Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 446, làm không tệ, nhưng vẫn như cũ nguy hiểm. Năm 2010 ngày 24 tháng 2, nước Anh Manchester sân Old Trafford, thời tiết tinh, đúng vậy, hôm nay thời tiết thật tốt, ánh nắng tươi sáng, nhưng là... Chỉ có dưới ánh mặt trời phía dưới mới có thể cảm thấy ấm áp. Tại bóng cây hay là râm mát địa phương vẫn như cũ là phi thường rét lạnh. Trong không khí độ ẩm vô cùng lớn. Quá lạnh. Còn tốt, trận đấu này không phải ở buổi tối đến tiến hành, mà là tại buổi chiều tiến hành. Cho nên, hiện vào lúc này, sân Old Trafford trên không thời tiết là thật tốt. Ánh nắng tươi sáng, vô cùng ấm áp, nếu như không hóng gió. Hay là vô cùng thích hợp đá bóng. Hiện tại, còn không có gió. Thời tiết này là thật tốt. Hiện trường đã tới rất nhiều fan bóng đá. Quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là sắp đem trận banh này trận cho chật ních. Đều nhanh muốn không ngồi được người. Hiện trường cơ hồ tất cả đều là người mặc màu đỏ áo khoác MU người. Đúng vậy, hiện tại cái này thời tiết. Mọi người thế nhưng là không dám mặc màu đỏ quần áo chơi bóng trên khán đài xem tranh tài. Bọn hắn đều là người mặc sâu sắc áo khoác. Bởi vì trời lạnh a. Hôm nay đi vào sân khách Leeds United fan hâm mộ bóng đá kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ có 1-2 ngàn người đi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chiếm cứ lấy rất rất nhỏ một mảnh khán đài. Bọn hắn là tới ủng hộ Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn hắn là hy vọng trận đấu này Leeds United đội có thể chiến thắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Nhưng là, hiện trường cơ hồ đều là MU thanh âm của người. Quả nhiên, nơi này quả nhiên không hổ là sân Old Trafford. Chủ nhân nơi này là MU người A. Hôm nay hiện trường cũng đã tới vô cùng nhiều các ký giả truyền thông. Bởi vì trận đấu này là phi thường thụ chú ý. Cơ hồ tất cả các ký giả truyền thông đều là đến nơi này. Kín người hết chỗ. Hiện tại tranh tài còn chưa có bắt đầu. Nhưng là không khí hiện trường đã là vô cùng nồng đậm. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá giống như có lẽ đã chờ không nổi muốn xem đến tranh tài bắt đầu. Người xem các bằng hữu. Fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt, ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrence. Đúng vậy, BBC thể dục đối với trận đấu này tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bọn hắn là tiến hành hiện trường trực tiếp. Hiện trường hắn an vị tại sân Old Trafford truyền thông ghế bình luận bên trên đâu. Khán giả, fan hâm mộ bóng đá, các ngươi khỏe à, ta là Mark Lawrence cộng tác Eddie Gray. Eddie Gray cũng là bắt đầu tự giới thiệu. Mọi người tốt, ta là BBC tân tấn sướng ngôn viên Biện Ngọc Thanh. Biện Ngọc Thanh mở một cái nhỏ trò đùa. Nói, Biện Ngọc Thanh cũng không phải cái gì tân tấn sướng ngôn viên. Nàng đã là giải thích rất nhiều so tài. Là BBC thể dục lập nâng một vị sướng ngôn viên. Nghiệp vụ năng lực là tương đương mạnh. Hơn nữa còn là chứ danh phóng viên. Thường thường phỏng vấn những cái kia chứ danh ngôi sao bóng đá. Hôm nay Biện Ngọc Thanh cũng là ngồi ở ghế bình luận bên trên. Cùng Eddie Gray bọn hắn cùng đi giải thích trận đấu này. Nhìn ra được, BBC thể dục đối với trận đấu này coi trọng. Biện Ngọc Thanh cùng Eddie Gray bọn hắn đã không phải lần đầu tiên hợp tác. Đều là phi thường quen thuộc. Giải thích là phi thường trôi chảy thú vị. Không có chút nào xấu hổ. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 28 vòng. Tranh tài, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh cũng là nhanh muốn đi vào cuối A. Hiện tại mỗi chi đội bóng đều là xếp hạng cố gắng. Bảo đảm cấp. Tranh quan A. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới chính là một trận tranh quan tiêu điểm chiến. Quỷ đỏ MU đội tại mình sân nhà nghênh chiến quân đoàn áo trắng Leeds United đội. Đây cũng là một trận đỏ hoa hồng trắng đại chiến. Mark Lawrence lập tức nói. Đúng vậy, đây là mọi người hiện tại phi thường chú ý một trận đấu. Đây là lúc này giải ngoại hạng Anh thứ nhất cùng thứ ba ở giữa đọ sức. Trận đấu này tự nhiên là lần thụ chú ý a. Biện, người cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Eddie Gray nói. Biện Ngọc Thanh nói thẳng. Ta đương nhiên là giống như ngươi xem trọng Leeds United đội lạc. Doa là bằng hữu của ta. Ta khẳng định sẽ ủng hộ hắn. Mà lại, Leeds United đội thực lực cũng là rất mạnh. Bọn hắn thế nhưng là xếp hạng bảng đứng đầu bảng đội bóng. Ta cho rằng bọn họ là hẳn là có thể chiến thắng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mark Lawrenson là đã nhìn ra. Hắn đây là bị cô lập a. Mặt khác hai vị này đều là xem trọng Leeds United đội. Xem ra hắn chỉ có xem trọng quỷ đỏ MU đội. Nói thật, kỳ thật Mark Lawrenson trong lòng cũng là càng xem trọng MU đội. Dù sao đại nhiệt hẳn phải chết. Mark Lawrenson nói ra, ta ngược lại thật ra có cái nhìn bất đồng. Ta là tương đối xem trọng quỷ đỏ MU đội. Đây là MU đội sân nhà sân Old Trafford. Mà lại hiện trường MU người là trên dưới một lòng. Tình trạng của bọn họ cũng là bảo trì đến cực kỳ tốt. Còn dĩ giật đãi lao. Ta cho rằng MU đội tất thắng. Lúc này, hiện trường fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn lên. Bởi vì song phương đám cầu thủ tại bản trận đấu trọng tài chính Howard Webb dẫn đầu hạ đi vào sân. Bóng, được rồi. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị ra sân. Ta hiện tại đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrenson lập tức nói. Hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, MU đội, huấn luyện viên trưởng, Alex Ferguson, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Van der Sar 4 hậu vệ từ trái đến phải, Chimbonda, Vidic. Leo Ferdinand cùng Gary Neville từ trung trận từ trái đến phải. Frank Ribery, Carrick, Johan Guacup cùng Nani song tiên phong. Wayne Rooney cùng Edin Dzeko đội khách. Leeds United, huấn luyện viên trưởng. Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn. Trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Kompany, David Luiz cùng Lichtsteiner song tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia, Sami Khedira ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiên phong. Lewandowski, hôm nay MU đội phương diện đúng là thả chúng ta một cái khói. Sương mù đạn a, lúc trước bọn hắn không phải nói Edin Dzeko bị thương nặng a. Trận đấu này không cách nào ra sân a. Hiện tại gia hỏa này không phải hảo hảo xuất hiện ở tranh tài ở trong rồi sao? Alex Ferguson thật là quá giảo hoạt. Eddie Gray nói. Mark Lawrenson là cười ha hả nói ra. Binh bất yếm trá. Eddie Gray lập tức nhìn về phía Biện Ngọc Thanh. Biện Ngọc Thanh cũng là khẽ vuốt cằm nói ra. Đúng vậy. Dạng này một trận đấu. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính chất phá hư. Sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể lý giải. Đúng vậy. Trận đấu này đối với song phương tới nói đều là phi thường trọng yếu. Thậm chí có thể nói đều là nhất định phải thắng tranh tài. Làm một chút thủ đoạn tính là gì? Chỉ cần không phải thu mua trọng tài những này dơ bẩn lại phá hư nguyên tắc thủ đoạn liền tốt. MU đội bên này hôm nay lão tướng Scholes là thật thụ thương. Hắn đều chưa từng xuất hiện tại 18 người danh sách lớn bên trong. Bất quá Giggs vẫn là như cũ ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội đâu. Mark Lawrenson nói, hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức dùng kích động đến thanh âm hát vang MU đội đội ca. Đến vì MU đội góp phần trợ uy, thanh âm kia thật chính là vô cùng vang dội, hoàn toàn vượt trên Leeds United fan hâm mộ bóng đá thanh âm. Hôm nay Leeds United đội thì là bài xuất toàn chủ lực đội hình. Nhìn ra được, Leeds United đội phương diện đối với trận đấu này là chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Ta tin tưởng vững chắc, trận đấu này chúng ta Leeds United đội tất thắng. Eddie Gray nói như thế. Đô, trọng tài chính Howard Webb đột nhiên thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Hôm nay trận đấu này lập tức bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đội chủ nhà quỷ đỏ MU đội. MU đội bung ra láo cái kia đến chính là triển khai hung mãnh tiến công. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn là muốn nhờ lợi thế sân nhà cho Leeds United đội đến một hạ mã uy. Bằng một tiếng, giữa trận Johan Cruyff trực tiếp một cước nghiêng truyền. Là đem bóng đá đưa đến đường biên Frank Ribery dưới chân. Hiện trường lập tức vang lên tiếng kinh hô. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Frank Ribery liền muốn cùng Cristiano Ronaldo hai người cùng chết sao? Frank Ribery đột nhiên đem bóng đá chuyền về. Bóng đá lăn đến Chimbonda dưới chân. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là thất vọng không thôi. Frank Ribery, ngươi cái tên này làm sao đột nhiên liền sợ đây? Thật là đáng tiếc. Chimbonda là đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá đi tới Johan Cruyff dưới chân. Hắn lập tức từ mình dẫn bóng tiến lên. Leeds United đội tiền đạo Lewandowski là rút về đến phòng thủ. Bước đoạt Johan Cruyff. Johan Cruyff là không có cùng Lewandowski dây dưa. Trực tiếp một cước nghiêng truyền. Là đem bóng đá truyền đến đường biên trước chen vào Nani dưới chân. Nani vừa mới nhận banh. Gary Neville liền hô lớn. Chú ý Nani, có người sau lưng. Nani nhướng mày, lập tức cảm giác được sau lưng một trận gió đi lên. Hắn liền lập tức đem bóng đá về đẩy. Bóng đá nhanh chóng lăn đến cùng lên đến Gary Neville dưới chân. Sau đó, Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra giống như một trận gió đồng dạng từ Nani bên người vọt tới. Nhanh chóng nhào về phía cầm banh Gary Neville. Gary Neville không có ngừng cầu, mà là thuận thế vẩy một cái. Đem bóng đá nhảy qua Patrick Evra đỉnh đầu. Bóng đá rơi hướng về phía sau hắn Nani. À, Patrick Evra lần này có chút lỗ mãng. Nguy hiểm, Eddie Gray khẩn trương nói. Nani tiếp vào bóng đá về sau. Thuận thế đem bóng đá hướng đường biên kéo một phát. Sau đó bỗng nhiên ra tốc. Thuận chân bão tố ra ngoài. Còn tránh thoát Sami Khedira bước đoạt. Nani hạ ngọn nguồn mà đi. Nguy hiểm. Đây là sự thực nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Biện Ngọc Thanh cũng là có chút khẩn trương. Trận đấu này vừa mới bắt đầu. MU đội liền trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Biểu hiện thực phi thường không tệ. Cái này là cho Leeds United người một hạ mã uy a. Mà lại tình huống bây giờ còn vô cùng nguy hiểm. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là có chút khẩn trương. Joa vẫn ngồi ở huấn luyện viên trên ghế đâu. Mà Albertini là ngồi không yên. Hắn lập tức đứng dậy lúc đi hướng bên sân. Nhưng là mới vừa đi ra đi. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Joa tiên sinh còn có làm cái gì đây? Mình cứ như vậy. Đây có phải hay không là giọng khách át giọng chủ a? Albertini hô to một tiếng. Chú ý phòng thủ. Sau đó Albertini liền xám xịt chạy trở về. Tại Joa bên người ngồi xuống. Cảm giác có chút xấu hổ. Thậm chí là có chút đứng ngồi không yên. Joa là lạnh nhạt nói. Làm rất tốt. Nhưng là vẫn như cũ nguy hiểm. Albertini lập tức quay đầu nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng là vô cùng lo lắng. Quả nhiên. Hiện tại Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm. Nani không có lựa chọn trực tiếp lên chân truyền bên trong. Mà là ngược lại tam giác đem bóng đá truyền ra. Bóng đá đi tới vùng cấm địa tuyến đầu Wayne Rooney dưới chân. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức điên cuồng nhào về phía dẫn bóng Wayne Rooney. Wayne Rooney đột nhiên nhẹ nhàng nhất trà sát. Túi ra một cước phi thường nhỏ đường vòng cung. Bóng đá lập tức vượt qua Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ đỉnh đầu. Nhanh chóng bay về phía nhỏ vùng cấm địa sừng bên trên Edin Dzeko đỉnh đầu. Edin Dzeko trước cắm vào vô cùng kịp thời. Đem phòng thủ đám cầu thủ ngã ở sau lưng. Nguy hiểm, Edin Dzeko đây là đơn đao. Trước người về sau trung chứng. Eddie Gray cái kia khẩn trương bất đắc dĩ a. Thanh âm đều có chút phá âm. Edin Dzeko mắt thấy cầu đến, là cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bang, bóng đá là cấp tốc bay về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước trung chứng là cấp tốc lao ra, cao cao nhảy lên, dương nanh múa vuốt, mở rộng phong tỏa diện tích. Thế nhưng là bóng đá vẫn là từ bàn tay của hắn bên cạnh bay đi.